90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624, tiên đoán lại thành sự thật. Nhìn thấy cháu trai cùng chắt trai trở lại, Bùi Tứ Hà thật cao hứng, nhường Vương Chiến ngồi vào hắn bên người, cho Vương Chiến tìm sô-cô-la, sau đó hỏi, Ân Lệ đâu, không theo trở lại. Vương Triển Bằng cởi xuống nón lính cùng quần áo sau ngồi ở Bùi Tứ Hà đối diện. Nói, nàng trực, nội, người chân tốt trôi chảy sao? Ta mới vừa nghe Tiểu Chu nói, người mỗi ngày đều ra cửa đâu. Tiểu Chu là làm xong cơm ăn ngon người giúp việc. Bùi Tứ Hà trên danh nghĩa cùng Vương Vĩnh Viên ở chung. Nhưng mà Vương Vĩnh Viên một năm có thể ở nhà mấy lần. Tống Triển Mi căn bản không cùng nàng cùng nhau ở, nàng đại đa số thời điểm đều là bà vú phụng bồi. May ra Vương Triển Bằng công việc ở trong thành phố, là bộ đội hậu cần văn phòng, một tháng mới có thể có 10 thiên đều trở lại ở, có thể chiếu cố Bùi Tứ Hà. Nhưng mà lão nhân gia quật cường, Vương Triển Bằng bận rộn công việc, cũng không thể đối Bùi Tứ Hà thân thể quản lý chu toàn mọi mặt. Không biết bà nội bệnh tình dạng gì, Bùi Tứ Hà sớm đều tốt, nàng chính là nhéo một cái, nhưng mà nàng không nói, nói các cháu nên không hiếu thuận. Nàng qua loa lấy lệ nói, xong hết rồi, một khắc sau nói sang chuyện khác hỏi, Tống Khuyết có phải hay không muốn trở lại? Hắn cũng nên nghỉ mấy ngày rồi đi. Tống Khuyết đi một năm, Vương Vĩnh Viên cùng Tống Triển Mi là có thể thấy, trong nhà những người khác đều nhanh không nhớ nàng hắn bộ dáng. Tống Triển Bằng nói gật đầu, hẳn mau trở lại đi, ta không có cho hắn gọi điện thoại, vậy ta hỏi một chút hắn, mấy ngày nay Bùi Tứ Hà ra cửa, đi đến chỗ nào đều là hỏi thăm Tống Khuyết, trước khi nàng đều nhanh quên người cháu này rồi, bây giờ nhớ lại rồi. Người trưởng thành nên bận tâm hôn sự. Bùi Tứ Hà không thích Tống Triển Mi, cho nên hôn sự của con trai nàng không quản được. Cháu trai hôn sự nhất định phải nàng định đoạt mới được. Bùi Tứ Hà nói, người sẽ đi ngay bây giờ đánh, nhường hắn nghỉ về trước tới nơi này. Liền nói ta chân còn chưa khỏe, nhường hắn nhất định phải trở lại. Vương Triển Bằng thật là tò mò, bà nội, ngươi đối tiểu đệ làm sao đột nhiên để ý như vậy? Bởi vì Tống Triển Mi quan hệ, Bùi Tứ Hà liền không thích Lý Tống Khuyết. Hắn cũng không phải Khuyết tôn tử, còn có Tòng tôn tử đâu, làm gì không cần cùng Tống Triển Mi nhi tử tốt? Nhưng là bây giờ không phải tới rồi thời khắc phi thường rồi sao? Bùi Tứ Hà giơ lên chân mày nói, ai đúng hắn không để ý, đó là ta Vương gia loại. Đi, gọi điện thoại đi. Vương Triển Bằng mang tràn đầy nghi ngờ, đi gọi điện thoại, nhưng mà Vương Triển Bằng cũng không có tìm được Tống Khuyết tự mình. Nói là đang tại huấn luyện không có phương tiện nghe điện thoại. 10 lần 9 lần đều là cái kết quả này. Vương Triển Bằng cũng không biết lần sau Tống Khuyết có thể hay không tiếp. Cho nên liền đem Bùi Tứ Hà dặn dò nói cho nhận điện thoại tiểu chiến sĩ sau. Lại cũng chưa cho Tống Khuyết gọi điện thoại, không tìm được Tống Khuyết, Bùi Tứ Hà liền không cách nào cùng Tống Khuyết nói hôn sự. Nàng sinh hoạt giống nhau thường ngày, qua 4 thiên, lại cùng Quế Chi đi cửa hàng mua trái cây, đụng phải Tiêu gia người giúp việc. Bùi Tứ Hà cười nói, nhà các ngươi Tôn lão sư chưa có tới à? Tôn lão sư là đoàn đoàn viên viên bà nội, không phải làm thầy. Trước kia là bộ đội tuyên truyền cán sự, sẽ viết văn, mọi người cung kính nàng, kêu nàng Tôn lão sư. Người giúp việc nói, Viên Viên bị bệnh nằm viện, Tôn lão sư đang tại bệnh viện, gọi điện thoại nói tối nay cũng không về được. Bùi Tứ Hà rất là khiếp sợ, là Viên Viên, Viên Viên bị bệnh, kia đoàn đoàn đâu? Bà Vú nói, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là đoàn đoàn ho khan, cho nên Tiêu thủ trưởng mang đoàn đoàn đánh kim, đoàn đoàn rất nhanh sẽ xong, nhưng mà Viên Viên đột nhiên co quắp, cho mọi người bị dọa sợ. bây giờ đang tại bệnh viện đâu? Bùi Tứ Hà cùng Quế Chi nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt đều có khiếp sợ. Bùi Tứ Hà thấp giọng nói. Nhỏ ngựa a, ngày đó cô bé kia. Có phải hay không nói Viên Viên sẽ rút gân? Quế Chi gật đầu như giã tỏi. Bùi Tứ Hà có chút kích động siết chặt rồi quả đấm. Ta thiên, bị người ta nói trúng. Cho nên cô bé kia không phải tên lường gạt. Chẳng lẽ là thần tiên? Nàng cũng hơn 80 tuổi. Không biết có thể sống bao lâu. Thật nghĩ tìm như vậy thần tiên nhìn một chút à. Bùi Tứ Hà kéo Quế Chi tay nói. Không mua thức ăn, cùng ta đi. Quế Chi không hiểu nói. Chủ nhiệm, ngài phải đi nơi nào à? Đi nơi nào? Bây giờ Tiêu gia chẳng lẽ không tìm cái đó nữ bác sĩ? Nàng phải đi xem một chút tìm đã tới chưa? Tìm được nhường nữ bác sĩ cho chính mình cũng bắt mạch một chút lạc. Tiêu Tĩnh Giang năm nay 40 tuổi, từng là hải quân cao cấp chỉ huy tướng lãnh, nhận là cha hắn ban, bây giờ đã chuyển nghề đến bộ quốc phòng cửa, đã từng đánh lén qua Tác Mã Lý hải tặc, đã cứu một chuỗi ngư dân, là cái rất được người tôn trọng nhân vật, là anh hùng, nhưng nhà hắn lợi hại nhất hay là ba của hắn, đã từng là quốc gia trọng yếu ngành lãnh đạo, bất quá 5 năm trước qua đời. Bây giờ chỉ Tiêu Tĩnh Giang cùng mẹ già mang hai đứa bé sinh sống với nhau. Nhi tử bị bệnh, Tiêu Tĩnh Giang vội vã từ đơn vị chạy tới 301 bệnh viện. Tới rồi nhi khoa phòng bệnh đặc biệt, đẩy cửa ra, Tôn lão thái thái đang khóc. Tiêu Tĩnh Giang nhớ mặt đầy mồ hôi, nhìn trên giường vừa kéo đứa bé, nhất thời ngẩn ra mắt. Mẹ, Viên Viên thế nào? Tôn lão thái thái từ trên ghế salon ngồi dậy, lập tức kéo tay của con trai. Tĩnh Giang, đi, đi nhanh tìm một cái trẻ tuổi nữ bác sĩ. Tiêu Tĩnh Giang đầu óc mơ hồ. Tôn lão thái thái đem lúc ấy gặp phải nữ bác sĩ tình cảnh cùng Tiêu Tĩnh Giang nói một lần. Hối hận vì đã không làm khác đi đấm mình ngực nói. Ta lúc ấy cho là cái nhỏ tên lường gạt, nhưng là cái này thật nhường nàng nói. Nàng nói đứa bé sẽ rút gân, thì thật rút gân, nàng nói mấy giờ sẽ tốt, thì thật mấy giờ sẽ tốt, hãy cùng nàng an bài một dạng, cho nên đây không phải là trùng hợp. Tĩnh Giang, cô bé kia nhất định là một thần y, ngươi đi đem người tìm tới. Tiêu Tĩnh Giang đang muốn đi, đột nhiên một cái thanh âm nói, lão thái thái, chúng ta đây đều là nhi khoa cao cấp chuyên gia. Ngài không cần lo lắng, đứa bé chính là bị cảm, ngươi không tin chúng ta, còn không tin kiểm nghiệm sao, nhất định có thể khá hơn nữa. Tiêu Tĩnh Giang quay đầu lại, chỉ thấy nói chuyện chính là cái đàn ông trung niên, mặc quân trang, bên ngoài dựa theo áo khoác dài màu trắng, ngực thẻ trên viết nhi khoa bác sĩ chính Thành Thiên Minh tên. Thành Thiên Minh là Viên Viên bác sĩ chính. Viên Viên đưa lúc tới, chính là dùng xe jeep quân dụng đưa tới, lại mở ra ca bệnh tài khoản, cũng biết là nhà ai người. Tiêu gia, mặc dù lão gia tử đi sớm, địa vị không lớn bằng trước kia, nhưng mà Tiêu Tĩnh Giang là người anh hùng, rất có uy vọng, bây giờ rất trẻ tuổi liền ngồi vào cấp tỉnh cán bộ vị trí. Sau này mấy năm, không biết có như thế nào lớn hơn tức đâu. Cho như vậy người ta chữa bệnh, coi như không tấn thăng, cũng có thể giao hữu. Người sống trên đời, dựa vào không phải là mạng giao thiệp quan hệ sao? Thành Thiên Minh mới vừa bởi vì Viên Hoa chuyện xuống chức, còn nghĩ khôi phục, chuyên gia đều nói như vậy. Tiêu Tĩnh Giang cũng cảm thấy mẹ nói chuyện có chút treo. Còn có thể có người liếc mắt nhìn cũng biết đứa bé bệnh gì. Đừng là bị người lừa đi. Tôn lão thái thái cũng không nhìn Thành Thiên Minh, kéo Tiêu Tĩnh Giang nói, ngay tại nhà chúng ta trong tiểu khu nhìn thấy, ngươi đi điều máy thu hình, đúng, tìm Vương thủ trưởng nhà bà Vú giúp ngươi nhận, Quế Chi, nhất định phải tìm được cô bé kia, nàng nói, nàng là đại phu, nhất định phải tìm tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.